Vạn đạo Long Hoàng, chương 4957, hành hung vô địch thần chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thương Tiên công chúa vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ thân thể chấn động mãnh liệt, sau đó một chút manh mối, toàn bộ sâu chuỗi, để sắc mặt hắn trắng bệch. Tử Tiêu Động Thiên bên trong cái kia Thương Tiên công chúa là bị người giả mạo, người kia đạt được nguyên thần trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, Lục Minh liền cũng có khả năng đạt được nguyên thần trà. Trước đó, Lục Minh chính là một mực lấy nguyên thần trà lá trà đột phá tu vi. Hiện tại cuối cùng thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ, trước ngươi vì cái gì không nói sớm. Quỷ Sát Vương giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trước đó làm sao biết Lục Minh đạt được nguyên thần trà. Ta còn tưởng rằng, nguyên thần trà rơi vào Thương Minh tộc trong tay. Gia Bất Hủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ghê tởm, Quỷ Sát Vương bọn người gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn biết rõ Lục Minh đáng sợ. Thần chủ cửu trọng, liền có thể so với vô địch thần chủ. Như vậy đột phá đến thần chủ đỉnh phong, lại nên mạnh cỡ nào? Lúc đầu trước kia, bọn hắn cũng không có đem Lục Minh để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Lục Minh mạnh hơn, cũng chỉ là một cái vô địch thần chủ mà thôi. Cũng chỉ là một người mà thôi. Một cái vô địch thần chủ có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, một khi Lục Minh đột phá đến thần chủ đỉnh phong, hắn sự tình liền hoàn toàn khác nhau. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí tức cường đại lan tràn ra, sau đó một thân ảnh phóng lên tận trời, đứng ở hư không bên trong, là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, phổ thông Diệt Thiên Quân người cũng phát hiện Lục Minh. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá lớn mừng rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh. Cũng không biết Lục Minh cụ thể chiến lực. Không biết Lục Minh trước đó liền đã có thể so với vô địch thần chủ. Cho nên, bọn hắn cho rằng, coi như Lục Minh đột phá đến thần chủ đỉnh phong, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương thế nhưng là có 16 vị có thể so với bản nguyên tồn tại a, hắn tâm vẫn là nặng nề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt trực tiếp rơi vào Gia Bất Hủ bọn người trên thân, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, còn có sát cơ nồng nặc. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm lạnh lùng từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Trước đó, Tinh Hỏa Nguyên Tôn cùng Phụng Hiền Mây Tôn vẫn lạc, Lục Minh đều nhìn ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn sát cơ đã nồng đậm tới cực điểm. Nếu không phải tại đột phá thời khắc mấu chốt, hắn đã sớm giết ra tới. Rốt cục, tại trước đây không lâu, hắn chính thức đột phá, trước sau hao phí 3 mảnh nguyên thần trà lá trà. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Bản nguyên hạt giống so trước kia biến lớn gấp 10. Bản nguyên chi lực cũng khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Chiến lực của hắn đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng, cho dù ngươi đột phá thần chủ đỉnh phong, chúng ta nhiều người như vậy cũng đủ để giết ngươi. Nguyên Tứ Cực hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có cùng Lục Minh giao thủ qua. Chỉ là nghe nói, vĩnh viễn không có mình bản thân trải nghiệm như vậy tới rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh không còn nói nhảm, quát lạnh một tiếng, hướng về trận pháp bên ngoài phóng đi. Chiến thần thương, trực chỉ Nguyên Tứ Cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, hắn không muốn sống nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Quân bên trong rất nhiều người thất kinh. Lục Minh thế mà một người giết ra ngoài. Đây là muốn chết à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thấy được trước đó Tinh Hỏa Nguyên tồn tại không có đạt được hai kiện thần binh trước đó. Cũng chỉ có thể cùng một người trong đó đại chiến sao. Đối mặt với đối phương mấy người thời điểm, lập tức liền bị thương. Bản nguyên còn như vậy, mà Lục Minh chỉ là một cái thần chủ mà thôi. Thế mà chủ động hướng nhiều như vậy cao thủ khủng bố đánh tới. Chẳng phải là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần lo lắng. Cố Trường Phong thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Diệt Thiên Quân người đều có chút sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Trường Phong thần thái tựa hồ đối với Lục Minh rất có lòng tin a, nhưng là phần này lòng tin đến từ chỗ nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, đồng loạt ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tứ Cực, Nguyên Ngũ Cực, Gia Bất Hủ, Quỷ Sát Vương, Thương La Vương Tử, Thương Thanh Vương Tử 16 vị cao thủ. Đồng thời xuất thủ, 16 đạo vô cùng kinh khủng công kích. Hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. 16 vị vô địch thần chủ liên thủ một kích. Uy lực kinh khủng kinh thiên. Bản nguyên sơ kỳ tồn tại. Nếu là không có nguyên cấp chiến giáp hộ thể, cũng phải bị đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang thức, Lục Minh một trường vỗ ra. Một mảnh đại lục hình thành. Ngăn tại phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù có đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp hộ thể, nhưng không thể giống như Tinh Hỏa Nguyên Tôn ngạnh kháng. Dù sao, Tinh Hỏa Nguyên Tôn, nhưng là chân chính bản nguyên, có thể đem đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp uy lực hoàn toàn phát huy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dù sao chỉ là thần chủ đỉnh phong tu vi. Bản nguyên chi lực hùng hậu trình độ. Vẫn là không cách nào cùng chân chính bản nguyên so sánh. Không cách nào đem đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp uy lực hoàn toàn phát huy ra. Cứ như vậy, đối mặt 16 vị vô địch thần chủ công kích, vẫn sẽ có lực trùng kích xuyên thấu qua chiến giáp. Xung kích ở trên người hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn cần xuất thủ ngăn cản. Bản nguyên chi lực ngưng tụ ra hồng hoang đại lục. So trước đó càng thêm ngưng thực. Trên đó, từng đầu giống như đại đạo hào quang tung hoành, uy lực so trước kia cường đại không biết bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích rơi vào Hồng Hoang Đại Lục phía trên. Hồng Hoang Đại Lục rung động dữ dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 16 vị vô địch thần chủ công kích, dù sao quá mạnh, cho dù là uy lực đại tăng Hồng Hoang thức, cũng không thể hoàn toàn ngăn lại. Xuất hiện từng đầu khe hở, sau đó nổ bể ra tới. Nhưng 16 vị vô địch thần chủ công kích đã bị triệt tiêu hơn phân nửa, còn thừa uy lực không nhiều lắm, Lục Minh hoàn toàn có thể kháng trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá thiên thức, Lục Minh không còn phòng ngự, mà là thi triển ra phá thiên thức, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo thương mang, đâm về phía Nguyên Tứ Cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp mắt, Lục Minh liền phá vỡ tầng tầng lực lượng, thương mang tới gần Nguyên Tứ Cực. Nguyên Tứ Cực lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên người hắn, lộ ra một đạo màu lam hào quang. Đây là Lam Băng Tiên Quang, cùng Hồng Trích Tiên Quang, Hắc Nguyệt Tiên Quang, đều là cùng một đẳng cấp tiên quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khác biệt chính là, Lam Băng Tiên Quang ẩn chứa đáng sợ hàn khí. Lam Băng Tiên Quang bám vào tại Nguyên Tứ Cực trong tay chiến kiếm phía trên. Một kiếm chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàng, thương cùng kiếm tương giao, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, từng vòng sức mạnh đáng sợ, quét sạch bát phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Nguyên Tứ Cực thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về sau nhanh lùi lại. Hắn cầm kiếm cánh tay, không ngừng run rẩy, rỉ ra máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh tay hắn xương cốt đã đoạn mất, trong miệng hắn đồng dạng chảy ra máu tươi. Ngạnh kháng một chiêu, hắn liền bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, một chiêu kích thương Nguyên Tứ Cực về sau, Lục Minh trong tay chiến thần thương thuận thế quét ngang ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thần thương cấp tốc biến lớn, giống như một dãy núi. Lục soát suy nghĩ Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương hai người. Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương đánh ra âm sát chi khí, không ngừng xoay tròn, bị chiến thần thương trực tiếp phá vỡ. Chiến thần thương oanh kích trên người bọn hắn, thân thể của bọn hắn giống như hai cái bóng da, bị đánh bay ra bên ngoài mấy trăm vạn dặm, phân biệt phun một ngụm máu tươi. Trên người âm sát chi khí ảm đạm đi khá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, giờ phút này, Diệt Thiên Quân bên trong, ngoại trừ Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt chờ cùng Lục Minh người rất quen thuộc, những người khác đều trợn mắt hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người kém chút đem tròng mắt chừng làm lộ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tại Hành Hung Vô Địch Thần Chủ, hơn nữa còn là tại 16 cái vô địch thần chủ vây công dưới. Hành Hung Vô Địch Thần Chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quá khỏe khoắn, đơn giản so bản nguyên còn mạnh hơn a, đây là thần chủ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người thậm chí cho là mình quá chờ mong Diệt Thiên Quân phản công.